Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, sông băng thác nước tu hành. Golurk một lần liền chinh phục sông băng thác nước, cái này khiến Ditto cùng Bidro đều mặc cảm. Cái này dù sao cũng là Golurk bẩm sinh lực lượng, người bên ngoài cũng hâm mộ không đến. Bất quá dạng này phương thức rèn luyện tuyệt đối là thành công. Thành công một lần không có nghĩa là liền có thể thành công hai lần. Giai đoạn tính thành công cũng không có nghĩa là liền có thể một mực thành công. Cho nên Golurk huấn luyện cũng đặt ở sông băng thác nước. Cứ như vậy, sông băng thác nước bên này liền an bài đi tâu. Golurk, bị điều ba cái Pokemon, mà mấu xoay huấn luyện vẫn là không có cải biến. Mang theo cưỡng chế huấn luyện khí, uống giữa tươi sau đó miêu tanh phối hợp sử dụng trợ giúp kỹ năng tiến hành huấn luyện thân thể. Hiện tại miêu tanh một mực ma mấu xoay một cái huấn luyện, hiệu suất lại tăng lên thật nhiều. Ma mấu xoay thành công đã gần ngay trước mắt. Hao Đum cùng bốn đầu Weezing đều đang tiến hành kỹ năng huấn luyện. Hao Đum học tập, Dark Paw, kỹ năng. Về sau Ken lại an bài nó học tập, mạnh. Kỹ năng. Liên tiếp học tập hai cái kỹ năng, phải cần một khoảng thời gian đi củng cố luyện tập, còn có cùng nó kỹ năng phối hợp, còn có liền là một cái rất mấu chốt kỹ năng phối hợp, trừng mắt, cùng, quỷ kế. Chiêu này dùng tốt, xác thực có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hoàn toàn có thể chi phối chiến cuộc đi hướng. Bốn đầu Weezing học tập Fire Blast ngược lại là không có phế bao lớn kinh. Nhưng là Ken thiết kế kỹ năng phối hợp cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể thuần thục. Bốn đầu Weezing cũng tiến nhập kỹ năng phối hợp huấn luyện giai đoạn. Hiện tại liền thừa Scorupi, tiến hành thời gian dài như vậy cơ sở huấn luyện, cuối cùng là có một điểm bộ dáng, có thể tiến vào kỹ năng cùng đối chiến huấn luyện giai đoạn. Hiện tại Scorupi sẽ sử dụng kỹ năng, ngoại trừ di truyền kỹ năng Poison Tail cùng Iron Tail bên ngoài cũng sẽ chỉ vừa mới ra đời kỹ năng. Cắn, Poison Barb cùng Trừng Mắt, mà Scorupi bồi luyện đối tượng chính là mình. Ken mang theo Scorupi đi tới sông băng thác nước trong sơn động. Từ hôm nay trở đi tiến hành thể năng cùng kỹ năng huấn luyện. Hiện tại trước vòng quanh sơn động chắc bích bò sát, ta sẽ dùng siêu năng lực ngăn chặn thân thể của ngươi tương đương với phụ trọng. Đây là cơ bản nhất huấn luyện thân thể. Bắt đầu đi, Ken nói xong, Scorupi liền bắt đầu dọc theo sơn động chắc bích bò sát. Ken sử dụng siêu năng lực bắt đầu chậm rãi cho Scorupi làm áp lực. Scorupi cũng cảm giác một cỗ lực lượng vô hình áp chế thân thể của mình. Ngay từ đầu còn có thể trên vách đá tự do bò sát. Tại Ken thử đè xuống càng bò càng chậm, rất nhanh cũng đã mệt đến thở hồng hộc. Bất quá Ken cũng không có cho nó buông lỏng. Thể năng là hết thảy cơ sở. Tất cả kỹ năng còn có sức chiến đấu đều là xây dựng ở thể năng trên cơ sở. Cho nên nói mình Pokemon duy nhất không có rơi xuống liền là huấn luyện thân thể. Mỗi một cái mới Pokemon thủ trước tiến hành liền là huấn luyện thân thể. Dù cho say mê tại thể năng huấn luyện, ngay từ đầu đối với thực lực tăng trưởng có chút chậm chạp. Nhưng là lâu dài nhìn tới đây chính là hết thảy lực lượng nguồn suối. Dòng dã một buổi sáng, Scorupi ngoại trừ nửa đường dừng lại uống một chén miêu tanh sữa bò. Một mực tại Ken áp bách dưới tiến hành huấn luyện thân thể. Giữa trưa, tất cả Pokemon đều dừng lại ăn cơm trưa. Một trận đồ ăn Ken là thả tại ba lô bên trong mang tới. Sima cũng vì Ken chuẩn bị cơm trưa tiện lợi. Mọi người sau khi ăn xong ngủ một buổi trưa cảm giác vận động nóng người về sau, cũng bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Ngoại trừ Scorupi bên ngoài, cái khác Pokemon nội dung huấn luyện vẫn là không có cải biến. Ngoại trừ lần thứ nhất Golurk ra sức xông lên thác nước đỉnh cao nhất. Về sau mấy lần luôn luôn kém một chút hỏa hầu. Cho nên sông băng thác nước huấn luyện vẫn rất có cần thiết. Đi tàu cùng Biro tiến độ cũng là dị thường chậm chạp. Sông băng thác nước dòng nước lực trùng kích là tại là quá mạnh. Tăng thêm cực hàn nhiệt độ. Xác thực không phải bình thường Pokemon có thể đối phó được. Tóm lại hiện đang tiến hành đều là tích lũy tháng ngày huấn luyện. Cũng không phải là một ngày chi công. Tiến độ chậm chạp cũng hợp tình hợp lý. Buổi chiều, Gen mang theo Scorupi lần nữa đi vào trong sơn động. Scorupi, đến sơn động bên trong nhất. Chuẩn bị tránh né ta kỹ năng. Gen lời nói để Scorupi có chút choáng váng. Một cái huấn luyện gia sẽ sử dụng siêu năng lực đã là biến thái tồn tại. Làm sao còn sẽ sử dụng kỹ năng? Mang theo một chút nghi vấn. Scorupi đi tới sơn động bên trong nhất. Chuẩn bị xong chưa? Ken hỏi. Scorupi gật gật đầu. Xe đầu bô. Chậm một chút liền tốt. Ken làm dùng ý niệm thông chi Zenga. Chỉ gặp Ken cái bóng đột nhiên kéo dài. Sau đó xe đầu bô bắn ra. Bất quá Ken đã hạ lệnh chậm một chút. Cho nên chỉ có bình thường tốc độ một nửa. Bất quá phát xạ tần suất nhanh hơn. Scorupi hiện tại rốt cục cảm thấy cái chủ nhân này chỗ kinh khủng. Không chỉ có sẽ siêu năng lực, còn có thể sử dụng kỹ năng. Đối mặt cái này từng khỏa xe đầu bô, Scorupi chỉ có thể chi phối tránh né, luyện tập thân thể tính linh hoạt. Kéo dài một giờ, Scorupi rốt cục không chịu đựng nổi, bị xe đầu bô đánh trúng một lần. Lúc này Scorupi co do thân thể, sợ Ken trách phạt nó. Ken đi đến Scorupi bên người, nói ra, uống một chén sữa bò nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ cần mình ra hết mình cố gắng lớn nhất, dù cho không có hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Scorupi nhìn xem, Ken, uống xong sữa bò, ngay từ đầu đối Ken đơn thuần e ngại. Hiện tại đã biến thành kính sợ. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Scorupi bắt đầu chủ động yêu cầu huấn luyện. Lại là một phát xe đầu bô bắn đi ra. Scorupi trái cản phải tránh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phát bắn tới xe đầu bô. Mặc dù cũng có ngẫu nhiên một phát xe đầu bô đánh trúng Scorupi, nhưng là chỉ có thể đứng lên. Scorupi đều không hề từ bỏ. Biết Scorupi hoàn toàn ngã xuống, mới 4 giờ chiều, Ken liền sớm mang theo Scorupi đi Pokemon trung tâm, tại roi hộ lý dưới. Scorupi rất nhanh liền khôi phục tinh thần, tất cả đồng bạn cũng còn đang huấn luyện. Scorupi làm nhỏ nhất tiểu đệ thế mà xuất ngã xuống trước. Scorupi không khỏi có chút thất lạc, lúc này liền cần Ken công tâm chiến thuật. Lần này sử dụng xuống tới, Scorupi liền thật quy tâm. Scorupi, người tại trong đội ngũ là một cái nhỏ nhất. Tất cả Pokemon đều sẽ che chở ngươi. Nhưng là ngươi cũng muốn hướng ngươi tất cả tiền bối học tập. Vô luận đối chiến vẫn là huấn luyện đều muốn liều tận chính mình một điểm cuối cùng khí lực. Dù cho thất bại cũng sẽ nhận được người khác tôn trọng. Ken nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Scorupi hung hăng gật đầu. Giải quyết Scorupi thương thế vấn đề, Ken lại một lần nữa đi sông băng thác nước đem chỗ có Pokemon đều thụ trở về. Trở lại Mahogany đảo quán, Sima đã chuẩn bị xong phong phú bữa tối. Pokemon cũng có tốt nhất Pokemon đồ ăn có thể ăn như gió cuốn. Ăn xong cơm tối, Ken cũng hủy bỏ thường ngày ban đêm huấn luyện thói quen. Hiện tại huấn luyện thói quen cũng chậm lại một điểm. Chỉ cần mỗi cái Pokemon đều nỗ lực toàn lực của mình tiến hành huấn luyện. Khẳng định như vậy cũng tìm được Ken tán thành. Nên lúc nghỉ ngơi liền phải học được hào hào hưởng thụ mình. Hiện ở buổi tối tất cả Pokemon đều tại Mahogany đảo quán trong đình viện nghỉ ngơi. Tốt không được tự nhiên. Ngày thứ hai, Prise cùng Sima liền rời đi Mahogany đảo quán, tiếp tục thăm dò xe đầu tim hạ lạc. Mặc dù nói Prise tâm hiện tại có chút dao động, nhưng là tiêu diệt xe đầu tim tâm một mực không có thay đổi. Hiện tại đảo quán vẫn còn nghỉ ngơi kỳ, cho nên cũng không lo lắng sẽ có người khiêu chiến tới cửa. với lại hiện tại vừa mới qua hết năm mới. Pokemon huấn luyện ra quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài sông sáo. Thật vất vả gặp phải về nhà qua cái năm mới. Pokemon khẳng định đều mang về nhà đi. Chẳng mấy chốc sẽ nuôi thành như vậy tính chơ. Mấu chốt là những này Pokemon huấn luyện ra đều vừa mới trở về nhà. Ai cũng không nguyện ý sớm đi ra. Cho nên đầu năm là một cái đạo quán huấn luyện ra rảnh rỗi nhất thời điểm. Mình cũng có thể an tâm huấn luyện một đoạn thời gian. Mahogany đạo quán cũng có thể phủ lên nghỉ ngơi danh hào. Liên tục một tháng huấn luyện, toàn bộ Mahogany đạo quán đều yên tĩnh. Ken còn cần mình gọi thức ăn ngoài mới có cơm ăn. Bất quá một tháng này huấn luyện cuối cùng là ngoại trừ chút thành quả. Golurk trong thân thể tầng thứ 7 năng lượng đã có một tia tràn ra dấu hiệu. Hiện tại xuyên qua sông băng thác nước xác suất thành công cũng gia tăng thật lớn. Thực lực cũng hoàn toàn có thể thể hiện ra. Golurk vẻn vẹn là xuyên thấu sông băng thác nước năng lực này liền đã để cái khác Pokemon thổn thức. Không dứt, dù sao lực lượng như vậy cùng tự thân năng lượng cường hãn xác thực không là người khác hâm mộ tới. Golurk treo giữa không trung, sử dụng các loại quyền kích loại kỹ năng. Bổn hệ xe đầu Pan, hệ Normal Mega Pan, hệ Fighting Drain Pan cùng Focus Pan, hệ Fire Fire Pan, hệ II Pan, hệ Electric Thunder Pan, các loại kỹ năng vung vẩy đi ra, trong cơ thể lực lượng cường đại phối hợp thiết quyền đặc tính. Từng quyền hổ hổ sinh uy nện ở sông băng thác nước bên trên, theo tần suất tăng tốc. Toàn bộ sông băng thác nước cũng vì đó phân lưu. Lực lượng như vậy đơn giản khiến người ta cảm giác kinh khủng. Golurk thực lực nhiễm nhưng đã đạt đến đạo quán huấn luyện Pokemon chủ lực tiêu chuẩn. Hoàn toàn không giả bất kỳ một cái nào đạo quán huấn luyện ra. Bao quát Xenon, trong đội ngũ duy nhất có thể vượt trên Golurk một đầu chỉ có ma mấu xoay. Đeo cưỡng chế huấn luyện khí ma mấu xoay. Đi qua một tháng luyện tập, hình thể lại tăng thêm được một vòng. Đương nhiên đây đều là thực sự cơ bắp. Ma mấu xoay một mực tại tiến hành huấn luyện thân thể. Tâm tình cũng là dị thường kiềm chế. Luôn muốn tìm một chỗ phát tiết một lần. Hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình. Hào Đung mới học hai cái kỹ năng, Dark Power cùng Mạnh. Hiện tại đã thuần thục nắm giữ. Trừng mắt quá trình bên trong tổng hội thêm đem, quỷ kế, kỹ năng lặng yên không một tiếng động làm. Dùng đến, tăng cường đặc công, giống Flamethrower, Mạnh, Dark Power những này kỹ năng đều có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Hào Đùm thực lực xác thực đã tiến hơn một bước. Mình bây giờ liền là đang tìm kiếm hệ Dark Pokemon phương pháp huấn luyện. Rất nhiều hệ Dark kỹ năng đều rất bá đạo. Chỉ bất quá mình không biết nên như thế nào đem những này kỹ năng phát huy đến cực hạn. Nếu như có thể tìm tới hệ Dark Pokemon bồi dưỡng phương pháp, mình Hào Đùm cũng không cần mỗi ngày khổ cực như vậy huấn luyện. Năng lực tự nhiên sẽ có đột phá mới. Theo sát ma mấu xoay cùng Golurk là không có lời nói rằng. Đi tâu cùng Bidro bức bách tại năng lực vấn đề. Còn không có hoàn toàn vượt qua sông băng thác nước. Nhưng là một tháng huấn luyện ra năng lực cận chiến mọi người cũng là rõ như ban ngày. Sông băng thác nước cũng khắc phục 2/3, chỉ còn chờ hoàn toàn khắc phục. Miêu Tanh mình từ trước đến nay không hỏi sự tình, chỉ cần tiến hành đơn giản trợ giúp kỹ năng cùng sinh sữa cũng là có thể. Kên đối Miêu Tanh dạng này phụ trợ Pokemon cũng là khoan dung nhất. Miêu Tanh cũng rất thỏa mãn. Dù sao hắn là mình thích nhất làm sự tình, trợ giúp, kỹ năng cùng sinh sữa. Về phần bốn đầu Weezing kỹ năng huấn luyện, duy nhất tì vết liền là tại quay đầu sử dụng phun ra hỏa nha cùng Fire Blast trong nháy mắt. Tất nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn cùng năng lực phản ứng chập mạch. Bốn đầu Weezing liền là quen đi nữa tất, cũng sẽ xuất hiện một tia dừng lại. Bất quá luyện tập về luyện tập cũng không thể đã ngộ thương cái khác Pokemon. Mặc dù một chiêu này không thể nào làm được hoàn mỹ, nhưng là luyện tập vẫn là muốn luyện tập, nhất định phải luyện đến lô hỏa thuần thanh. Đến lúc đó mình còn có thể dùng siêu năng lực ngăn chặn hơi độc, từ đó sử dụng flamethrower hoặc là fire blast đi ra ngoài. Đưa tới bạo tạc chính là hoảng sợ. Sông băng thác nước đúng lúc là một cái tuyệt hảo sân thí luyện. Ga, đối sông băng thác nước sử dụng chúng ta luyện tập thành quả a. Ken ra lệnh một tiếng, bốn đầu Weezing trong nháy mắt ngưng tụ năng lượng, cao độ tinh khiết hơi độc phun ra, không dừng lại chút nào. Ngay sau đó phun ra Icy Wind bọc lại hơi độc, tiếp lấy Icy Wind bốc đồng đẩy lên sông băng thác nước trước. Lúc này, Ken liền muốn xuất thủ, thác nước cấp tốc trùng kích tự nhiên sẽ hình thành khí lãng, chẳng mấy chốc sẽ để hơi độc tan thành mây khói. Ken lập tức sử dụng siêu năng lực bao khỏa kéo lại hơi độc, khỏi bị sông băng thác nước ảnh hưởng. Quả nhiên, bốn đầu Weezing đến một bước này rất hiển nhiên là có dừng lại. Sử dụng Icy Wind hai cái đầu cũng sẽ không sử dụng hệ hỏa kỹ năng. Mặc dù một chiêu này luyện tập đến rất nhuần nhuyễn, trong nháy mắt liền đem đầu quay lại, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là thường thường liền là chiến cơ lưu lạc, cho nên mình nhất định phải sử dụng siêu năng lực trợ giúp bốn đầu Weezing. Dù cho hiện tại nó cũng không biết, bốn đầu Weezing xoay đầu lại, Fire Blast phun ra, ngay sau đó Flamethrower đẩy đi ra. Fire Blast tại Flamethrower đẩy đưa tiễn, xuất kích tốc độ dị thường nhanh chóng, nếu không phải là mình đã tốt muốn tốt hơn, bốn đầu Weezing cái này một cái dính liền cũng hoàn toàn có thể đối phó đại đa số đối thủ. Ngay tại Fire Blast cùng Flamethrower đến nơi trong nháy mắt, Ken cấp tốc rút về siêu năng lực, phanh, một tiếng vang thật lớn, Fire Blast tiếng nổ mạnh. Hỏa diễm dẫn bảo cao nồng độ ga tiếng nổ mạnh vang. Uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Sông băng thác nước trực tiếp bị tạc đến chặn ngang mà đứt. Bọt nước văng khắp nơi. Liền ngay cả lấy kỹ năng uy lực sừng sững mình đội ngũ không lay được ma mổ xoay cũng phát ra tán. Thưởng thanh âm. Cái khác mấy con Pokemon càng thêm là trợn mắt hốc mồm. Trong lúc vô tình, cái này tại ám ảnh đào trong sơn động sợ hãi rụt rè hài tử Copfing đã có thực lực như vậy, tại kịch độc tuyệt chiêu để đối thủ tâm kinh đảm hàn cơ sở, lại hoàn mỹ thuyết minh dạng này một cái uy lực hãi nhiên đại chiêu, thực lực lại đi lên một cái cấp bậc. Đây chính là bốn đầu Weezing thiên phú và chỗ đặc thù, nó cũng chắc chắn đuổi theo ma mấu xoay cùng gâu lớp bộ pháp thành vì mình thứ ba đại chủ lực. Con này Pokemon bồi dưỡng mình cũng không có dựa vào cái gì kỳ ngộ cùng người khác dạy bảo, hoàn toàn chính là mình ở kiếp trước đối hệ Poison Pokemon bồi dưỡng kinh nghiệm. Xin phép nghỉ một ngày, cập nhật gần đây quá mệt mỏi, thật sự là muốn nghỉ ngơi một chút. Xin phép nghỉ sau khi đề cử hai vốn không tệ PM Văn đều đã trưng bày, có thể yên tâm nhập hố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.